ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, phần 112. Hảo, Hạ Lẫm không chút nào ngoài ý muốn gật gật đầu, tiểu muội lại đột nhiên nghịch ngợm mà thò qua tới, lặng lẽ hỏi Hạ Lẫm, ca, ta như thế nào cảm thấy hai người các ngươi chi gian quái quái? Không phải là, nàng lại nhìn thoáng qua Vương Vân Chi, lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Vương Vân Chi mất tự nhiên mà sờ sờ chính mình mặt. Hắn ý thức được, chính mình cùng Hạ Lẫm quan hệ rất có khả năng đã bị tiểu muội xem thấu. Cứ việc tiểu muội còn thực tuổi trẻ, hoặc là nói căn bản không phải tồn tại nhân loại, nhưng nàng vẫn cứ xem thấu hết thảy, nga. Chính là ngươi tưởng như vậy, Hạ Lẫm đương nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì chiếm tiện nghi. Làm nũng tú ân ái cơ hội, hắn lập tức gật gật đầu, cầm Vương Vân Chi tay, làm cho người nhà mặt đơn giản như vậy trắng ra, ngược lại đem Vương Vân Chi hoảng sợ. Hắn biết rõ ở nhà người trước mặt xuất quỹ là một cái cỡ nào gian nan quá trình. Yêu cầu trường kỳ tác chiến. Không nghĩ tới Hạ Lẫm đi lên liền gọn gàng dứt khoát, Vương Vân Chi xin lỗi mà nhìn phía tiểu muội. Cảm thấy đột nhiên đem bí mật này không thêm che giấu mà bại lộ cho nàng. Có chút không lễ phép, nhưng mà, hắn lại trơ mắt mà nhìn đến, tiểu muội bộ dáng thay đổi, nàng nguyên bản chỉ là êm đẹp mà đứng ở nơi đó. Đang nghe tới rồi bí mật này một khắc, đột nhiên quỷ dị mà cười một chút. Có thứ gì từ miệng nàng duỗi ra tới, đó là hai căn thật dài răng nanh, ngay sau đó, nàng làn da biến thành xấu xí màu xanh lá, móng tay cũng đột nhiên biến dài quá, bất quá vài giây thời gian, nàng liền biến thành một cái quái vật bộ dáng, quái vật cười dữ tợn một tiếng. Liền hướng về phía Vương Vân Chi phát tới, Vương Vân Chi theo bản năng mà lắc mình một trốn, né tránh nàng công kích. Nhưng mà hắn nguyên bản đứng thẳng trên sàn nhà lại bị quái vật răng nanh đâm ra hai cái lỗ. Nhỏ tiểu muội, ngươi điên rồi, Hạ Lẫm tiến lên ngăn trở Vương Vân Chi. Nhíu mày nói, ta điên rồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Sao có thể, ca ca, ngươi đã quên sao, ta là một cái người chết à. Người chết như thế nào sẽ nổi điên đâu. Quái vật nhếch môi, lộ ra trong miệng mặt khác răng nanh. Ca ca, ngươi nói, sớm đã chết đi ta, vì cái gì sẽ một lần nữa xuất hiện ở chỗ này đâu? Ai quản ngươi ngươi vì cái gì sẽ một lần nữa xuất hiện? Hạ Lẫm lao lực mà ngăn quái vật công kích, cắn răng nói, Hạ Lẫm không ngại ngươi chết sống, hắn chỉ biết ngươi là hắn muội muội, cứ việc là sống chết trước mắt. Vương Vân Chi vẫn là thế Hạ Lẫm bổ xong rồi này nửa câu lời nói. Hạ Lẫm tính tình hắn quá hiểu biết, rõ ràng ở sâu trong nội tâm là cái trọng cảm tình người. Ngoài miệng lại nhất định phải ác liệt ha ha ha ha ha ha ha ha. Ca ca, ta tin tưởng ngươi nga. Quái vật lại phát ra một trận quỷ dị tiếng cười. Đột nhiên đình chỉ công kích, có hai giọt nước mắt từ nàng khủng bố trên mặt chảy xuống, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Hạ Lẫm bực bội nói, quái vật đẩy ra Hạ Lẫm cùng Vương Vân Chi. Một mình đứng ở nơi đó, nàng nâng lên tay sờ sờ chính mình mặt, sau đó, thở dài một hơi, theo thở dài thanh, trên mặt nàng màu xanh lá biến mất, răng nanh cũng thu lên, trên tay thật dài móng tay rụt trở về. Không quá vài phút, nàng lại biến trở về cái kia mỹ lệ thiếu nữ bộ dáng ca. Ta không phải cố ý muốn dọa ngươi lạp tiểu muội khôi phục hình người lúc sau. Lập tức cười hì hì làm nũng nói. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi mà thôi. Không có việc gì liền hào. Vừa mới rốt cuộc là làm sao vậy? Vương Vân Chi nhìn ra nàng không có chân chính công kích ý đồ. Ngay cả vừa mới công kích cũng là động tác cực kỳ thong thả. Tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Hù dọa thành phần xa xa lớn hơn chân chính muốn thương tổn thành phần, ta chính là vì nhắc nhở các ngươi, ngàn vạn không cần ở nhà người trước mặt bại lộ ra các ngươi quan hệ, tiểu muội dựng thẳng lên một ngón tay, nghiêm túc mà lắc lắc, tuyệt đối không thể làm chư ta ở ngoài người nhà biết các ngươi hai cái là người yêu. Đặc biệt là ba ba mụ mụ, tuyệt đối không, Vì cái gì? Hạ Lẫm rõ ràng thực không cao hứng, nếu là thế giới hiện thực nói. Được đến người nhà lý giải không phải dễ dàng như vậy sự tình, Vương Vân Chi lý giải gật gật đầu. Đến nỗi cái này khối vuông quy tắc, ta còn không hiểu biết, trong thế giới hiện thực ta đã cùng người nhà đoạn tuyệt lui tới. Cũng không để ý bọn họ nghĩ như thế nào, Hạ Lẫm chuyển hướng Vương Vân Chi. Ta cũng không cần ngươi bồi ta đi trải qua như vậy một cái bị lý giải quá trình. Như vậy đối với ngươi quá không công bằng, không đúng không đúng. Tiểu muội dùng sức xua tay. Ở chỗ này, nếu các ngươi bại lộ luyến ái quan hệ, Vương Vân Chi sẽ chết. Ngoặc kép chấm than. Hạ Lẫm rõ ràng cả người tàn mát ra nguy hiểm khí chàng, ba ba mụ mụ sẽ giết chết hắn. Tựa như ta vừa mới biểu diễn như vậy, tiểu muội nói, vì cái gì, Hạ Lẫm vẫn là không quá lý. Giải, ba ba mụ mụ vẫn luôn là như vậy à. Nhà của chúng ta vẫn luôn là như vậy à. Này có cái gì hảo kỳ quái. Chỉ có ta sẽ đối với các ngươi võng khai một mặt đi. Những người khác cũng sẽ không nga tiểu muội rầu rầu miệng. Tóm lại ta cảnh cáo ngươi. Ca ca. Không cần ôm bất luận cái gì may mắn tâm lý, Hạ Lẫm đương nhiên sẽ không lấy Vương Vân Chi sinh. Mệnh tới mạo hiểm, tuy rằng thực bực bội, nhưng vẫn là cần thiết làm ra nhất định ngụy trang, cảm ơn ngươi, Vương Vân Chi bất đắc dĩ mà đối. Tiểu muội nói, nếu không phải ngươi hảo tâm nhắc nhở, chúng ta nhất định sẽ bị mặt khác người nhà nhìn thấu, không cần khách khí. Rốt cuộc ta ở cái này trong nhà cũng là đặc thù tồn tại đâu, tiểu muội chớp chớp mắt. Chúc các ngươi vận may. Vương Vân Chi làm 10 phần chuẩn bị, cuối cùng mới cùng Hạ Lẫm cùng nhau tiến vào Hạ Lẫm cha mẹ phòng, người yêu chi gian ràng buộc là vô. Luận như thế nào đều tàng không được, hắn chỉ có thể làm được tận lực bất hòa Hạ Lẫm có bất luận cái gì thân thể tiếp xúc cùng ánh mắt. Tiếp xúc, cách khá xa một chút. Không chế tạo bất luận cái gì bại lộ cơ hội, may mắn. Hạ Lẫm cha mẹ phòng thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Như vậy quỷ dị đủ để rời đi chính mình lực chú ý, này thật là cha mẹ ngươi phòng. Vương Vân Chi không thể tin được mà nhìn kia một phiến rách tung tóe phòng môn. Toàn bộ biệt thự là cực giản Âu phong, nhưng mà này một phiến môn, lại có chứa thanh mạt phong cách, trên cửa điêu khắc phức tạp hoa văn. Đầu gỗ sớm đã hủ hỏng rồi, mặt trên còn quấn lấy mạng nhện, che bụi đất, cùng toàn bộ phòng cực kỳ không đáp, như là bị mạnh mẽ khảm nhập giống nhau, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Trong hiện thực không phải như thế, Hạ Lẫm nói, vì tỏ vẻ lễ phép. Vương Vân Chi tìm tới một cái tiểu lồng sắt, đem tiểu nãi lang thả đi vào, tiểu nãi lang cũng khó được không có nổi điên, an an tĩnh tĩnh mà hoa ở trong lồng ngủ. Không giống cũng không nháo, người có hay không cảm thấy. Tiểu nãi lăng lại thu nhỏ. Vương Vân Chi kỳ quái mà nhìn nó. Nghĩ như thế nào cảm thấy không thích hợp từ cái thứ nhất trong thế giới nhặt được nó. Đến bây giờ, đã qua đi rất nhiều thiên. Theo lý thuyết, cái này tuổi tiểu động vật, hẳn là lớn lên thực mau mới đúng. Hơn nữa Vương Vân Chi luôn là có thể tìm được đồ ăn tới uy nó. Tiểu nãi lăng mỗi ngày đều ăn đến no no, bụng tròn vo, chính là không chịu lớn lên. Hiện tại khen ngược, chẳng những không lớn lên, giống như còn lại thu nhỏ một vòng, trở nên càng đáng yêu, có lẽ khối Rubik bên trong thời gian trôi đi cùng bên ngoài là bất đồng hạ. Lẫm không thèm để ý mà nói, bọn họ tiểu tâm mà gõ gõ kia phiến hủ bại môn. Nghe được trong môn truyền đến cho phép thanh âm. Mới đẩy cửa đi vào, trong môn mặt là một cái âm trầm trầm thế giới. Cổ xưa khắc hoa gia cụ bằng gỗ tử đàn, trong không khí tràn ngập lư hương sương khói. Nếu nói đây là một cái thanh mạt quý tộc phòng, Vương Vân Chi cũng sẽ tin, phòng rất lớn. Phòng cuối có một cái phục cổ giường, giường hai bên các ngồi một cái lão nhân, phụ thân. Mẫu thân, Hạ Lẫm thực mất tự nhiên mà cúc một cung. Rõ ràng cũng là không thói quen hoàn cảnh như vậy. Vương Vân Chi cũng đi theo hành lễ, Lẫm Nhi, người đã về rồi, trên giường, Hạ Lẫm, mẫu thân, phát ra một câu già nua lại từ ái thanh âm. Thanh âm kia phảng phất là từ phủ đầy bụi lịch sử đào ra. mặc phụ thân chỉ là ngồi nghiêm chỉnh, không nói một lời, hành xong lễ lúc sau. Vương Vân Chi ở một bên ghế khách ngồi hạ, nâng lên đôi mắt nhìn hai vị lão nhân liếc mắt một cái, kia căn bản không phải cái gì lão nhân. Chỉ là hai cụ ăn mặc thanh triều quần áo cương thi. Chúng nó làn da khô khốc hủ bại, hàm răng bại lộ bên ngoài, chỉ có một đôi mắt nửa mở, lộ ra đáng sợ ánh mắt, trong mắt ngẫu nhiên quay tròn loạn chuyển một chút, lộ ra tới ngón tay thượng mang đẹp đẽ quý giá nhẫn ban chỉ hoặc là thật dài móng tay bộ. Sấn đắc thủ chỉ càng thêm nhăn rúm gió, vô luận thấy thế nào, đều là đã chết đi bộ dáng, nhưng mà chúng nó cũng chưa chết đi. Còn ở có một câu không một câu mà đối Hạ Lẫm nói chuyện, chương 103, Lẫm Nhi. Hảo hảo khuyên nhủ phụ thân ngươi đi, hắn tuổi tác lớn, hồ đồ, mẫu thân, đột nhiên khóc lên, dùng khô khốc ngón tay chà lau trên má cũng không tồn tại nước mắt. Động tác run run dày dày, thoạt nhìn cánh tay tùy thời đều sẽ giống khô khốc nhánh cây như vậy bẻ gãy. Nàng khóc lóc kể lể thanh âm như là hát tuồng giống nhau. Bi thương, ngươi nói, hắn tuổi tác đều lớn như vậy, thân thể lại không tốt, vì cái gì còn muốn ở bên ngoài dưỡng tiểu nhân a? Phụ thân chỉ là ngồi nghiêm chỉnh, trầm mặc mà chịu yên, nghe được mẫu thân quản gia xấu nói ra, lập tức không vui mà lạnh lùng hoành nàng liếc mắt một cái. Sợ tới mức nàng không dám nói cái gì nữa. Vương Vân Chi đã từng ở truyền thông thượng gặp qua trong thế giới hiện thực Hạ Lẫm phụ thân. Là một cái thoạt nhìn thực bình thường thậm chí có vài phần anh tuấn lớn tuổi thành công nhân sĩ. Cùng trước mắt khối này thanh triều cương thi hoàn toàn bất đồng. Hắn bắt đầu suy đoán, có lẽ nơi này hoàn nguyên độ cũng không cao, thậm chí cố tình đem Hạ Lẫm cha mẹ thiết trí thành mặt khác nhân thiết. Không chỉ là bề ngoài giống thanh triều cương thi. Nói ra lời kịch cũng rất giống, là, Hạ Lẫm mặt vô biểu tình mà trả lời. Cũng không nguyện ý nhiều lời một câu. Thực rõ ràng, hắn trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc đứa nhỏ ngốc. Mang theo khách nhân tới. Như thế nào không đem khách nhân giới thiệu cho chúng ta nhận thức a? Mẫu thân lau nước mắt. Lại đem vừa mới ai oán thu lên. Vẻ mặt ôn hòa mà bắt đầu hỏi han, hắn là bằng hữu của ta, Hạ Lẫm đông cứng mà nói, tới vừa lúc. Tới vừa lúc, quá hai ngày là ngươi nhị tỷ ngày đại hỷ, làm ngươi vị này bằng hữu lưu lại, cùng nhau uống rượu mừng đi, mẫu thân nghĩ tới nhị tỷ hôn sự. Lập tức lại lộ ra quỷ dị vui sướng biểu tình, ngươi cái này nhị tỷ nha, không uổng công ta nhắc mãi nàng nhiều năm như vậy, rốt cuộc gả đi ra ngoài. Còn gả đến tốt như vậy, ta về sau ở dưới chín suối, cũng có thể an lòng, nhưng ngươi thoạt nhìn giống như là đã ở dưới chín suối. Vương Vân Chi mặc danh toát ra như vậy một cái ý tưởng. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được đến từ phụ thân, xem kỹ ánh mắt. Cơ hồ muốn đem hắn nhìn thấu giống nhau, mà Hạ Lẫm. Cũng mắt thấy nếu không kiên nhẫn, như là không muốn nhịn xuống đi giống nhau. Tùy thời liền phải bạo khởi đem, phụ thân mẫu thân, tạp toái, may mắn. Người hướng dẫn kịp thời xông ra kia phiến cửa gỗ lại một lần bị mở ra. Người hướng dẫn đi đến, hắn đi tới mẫu thân bên cạnh, thân mật mà dùng lấy lòng ngữ khi nói. Hảo hảo, ba ba mụ mụ, các ngươi cũng mệt mỏi. Ta cùng bằng hữu của ta vừa mới trở về, chúng ta cũng yêu cầu nghỉ ngơi sao? Hơn nữa chúng ta còn muốn đi trông thấy nhị tỷ cùng nhị tỷ phu đâu. Trước cáo từ lạp, hào, hào, các ngươi trước tiên lui hạ đi, phụ thân nghe xong người hướng dẫn nói. Khó được biểu tình hòa hoãn một chút, gật đầu cho phép ai nha. Vẫn là cái này tiểu nhân làm cho người ta thích mẫu thân dùng từ ái ánh mắt nhìn phía người hướng. Dẫn, lập tức đem hắn ôm vào trong lòng ngực, trở thành búp bê Tây Dương giống nhau vuốt ve. Một mặt dùng oán trách ánh mắt nhìn liếc mắt một cái Hạ Lẫm. Đồng dạng là Lẫm Nhi, đại còn không bằng tiểu nhân hiểu chuyện. May mắn ở đại sau khi rời khỏi, chúng ta lại là một cái tiểu nhân tới bồi chúng ta. Nhìn xem, nhiều ngoan a, ngoặc kép, hết chương.